Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1951. Đệ 1951 Chương Cự Long. Chín đại môn phái đến đông đủ sau. Lục tục còn có một ít nhất lưu cùng nhị lưu gia tộc cao tầng mang đệ tử lại đây. Thực mau 4 ngày thời gian thoảng qua. Cuối cùng một ngày đương Thái Dương vừa mới dâng lên khi. Vốn dĩ ngồi xếp bằng chín đại môn phái quá thượng lão tổ nhóm sôi nổi đứng dậy bay đến thiên địa. Phảng phất liền thành một đường trung ương. Từ cố lão tổ dẫn đầu động tác đem đặc thù linh lực rót vào đến nhất tiền thiên trung. Mặt khác 8 gã hợp linh cảnh quá thượng lão tổ đồng thời đối với kia nhất tiền thiên rót vào một. Cổ đặc thù linh lực. Tiếp theo từ 9 người trên người kích phát ra một tầng ngăm đen vòng sáng. Cũng một chút cùng đối diện nhất tuyến thiên tương dung ở bên nhau. 3 cái canh giờ sau, toàn bộ không gian mãnh liệt chấn động lên lung lay. Trời và đất chi gian nhất tuyến thiên đột nhiên dần dần như là mở ra một chương bồn máu mồm to. Cố lão tổ cao a một tiếng, sở hữu cầm trong tay mặc ngọc lệnh bài đệ tử chuẩn bị tiến vào thâm nguyên địa ngục nhập khẩu, nhớ. Kỹ. Vô luận các ngươi có hay không bị truyền vào đệ nhất tòa thành trì. Nhưng cần thiết muốn ở đệ nhất tòa thành trì tiến hành thân phận lệnh bài đăng ký mới có thể tiếp. Tục đi thông phía dưới một tòa thành trì. Nếu không đem lấy không hộ khẩu hoặc là tù phạm luận xử, hắn nghĩ nghĩ lớn tiếng nhắc nhở một câu. Hảo, tiến đi, cố lão tổ thanh âm rơi xuống sau. Ngu Thanh Thiền đám người liền kích hoạt rồi đan điền chỗ mặc ngọc lệnh bài. Lệnh bài tự phát hình thành một cái màu đen vòng sáng đem này bao phủ. Sau đó một cổ lực kéo lượng từ kia bồn máu mồm to chung chui ra. Đem sở hữu màu đen vòng sáng bao phủ người tất cả cuốn tịch kéo vào mồm to chung. Tiếp theo sở hữu bị giam giữ tù phạm cũng bị chín đại môn phái cao tầng dùng một loại đặc thù. Phương pháp từ một cái khổng lồ màu đen vòng sáng bao phủ. Đồng dạng bị kia cổ thần bí lực kéo vào tới rồi bồn máu mồm to bên trong. Một nén nhang thời gian sau, thiên địa lại khôi phục thành một cái tuyến tình cảnh, bình tĩnh vô cùng như là phía trước chưa bao giờ phát sinh quá chấn động giống nhau. Ngu Thanh Thiền đám người tiến vào đến bồn máu mồm to bên trong đã bị một cổ vô hình thần bí lực. Lượng lôi kéo chiều một phương hướng lấy vận tốc ánh sáng không ngừng phi. Bốn phía không gian một mảnh huyết hồng, không có sinh cơ không có linh động cảm, cho người ta một loại tử khí trầm trầm cảm giác, như vậy ở huyết hồng trong không gian phi hành ước chừng nửa năm thời gian. Tất cả mọi người nước chảy bèo trôi, không cần vận dụng bất luận cái gì thân thể lực lượng, cũng phản kháng không được kia cổ lực kéo. Bởi vậy không ít người bắt đầu nhắm mắt tu luyện lên. Hôm nay, vốn dĩ bình tĩnh huyết hồng không gian đột nhiên mãnh liệt sóng gió nổi lên. Kịch liệt lay động hơn nữa như là phải bị cái gì xé rách giống nhau. Mọi người mở mắt, chính là bởi vì kia cổ lực kéo cùng màu đen vòng sáng duyên cớ. Tất cả mọi người đều vô pháp vận dụng chút nào lực lượng đi tra xét. Chỉ có thể chờ đợi không biết lại khủng bố sự tình phát sinh. Một chén trà nhỏ thời gian sau, đột nhiên một cái sâu xa mấy vạn mễ màu đen cự long từ xa tới gần mà đến. Nó hai tròng mắt chỉ là nhàn nhạt liếc mọi người giống nhau. Ở đây mọi người liền nhịn không được phía sau lưng lạnh cả người. Một cổ sinh tử nguy cơ cảm bao phủ trái tim môn sơ cường. Quá cường. Cường thật đáng sợ, đây là mọi người bị kia cự long tùy ý liếc mắt một cái sau cảm giác. Còn hảo kia long chỉ là đi ngang qua này phiến không gian. Đối bọn họ này đó tu vi thấp người cũng không có bao lớn hứng thú. Vì thế mọi người ra đầu tê dại cái chán che kín mồ hôi mỏng chờ đợi cự long từ nơi không xa hư. Không đi bay đi, nửa canh giờ thời gian, phảng phất như là qua trăm năm giống nhau dài lâu. Rốt cuộc cự long bay ra mọi người bên cạnh khu vực. Đang ở mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi khi, không biết kia cự long phát cái gì điên. Đột nhiên long đuôi lắc lư một chút thẳng tắp hướng tới góc một cái không gian quét. Hết chương.